thiếu phu nhân vô lại, chương 182, ai so với ai khác càng mặt dày hơn. 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiễm nhiên là biết mình nói lời không nên nói, đắc tội hai vị đại thần người ở chỗ này cũng dừng ý nghĩ cùng lời nói của mình, mấy đôi mắt nhìn Bạc Sùng Nhi một chút lại nhìn Tịch Giản Cận một chút. Không khí ồn ào mới vừa rồi, cũng theo đó diễn biến thành làm một loại áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Bạc Sùng Nhi bưng ly rượu, lúng túng đứng ở nơi đó, uống cũng không được, không uống cũng không xong. Thật lâu, cô mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tịch Giản Cận, lại phát hiện Tịch Giản Cận chẳng qua là nhìn chằm chằm ly rượu trong lòng bàn tay, không biết anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là toàn thân, đã loáng thoáng phát ra vẻ lạnh như băng. Năm đó anh cũng bởi vì chuyện đó, mất hết mặt mũi, không còn có tới trường học một lần. Hiện tại, vết sẹo, lại bị vạch trần như vậy. Mặc dù đã qua 7 năm, chuyện này, ở trong trường học bị truyền đi sôi nổi, người người đều biết. Đi qua lâu như vậy, nói vậy tất cả mọi người sẽ đối với những chuyện cũ kia soi mói quơ tay múa chân. Mà Tịch Giản Cận luôn luôn ngạo khí như vậy, nói vậy anh lúc này. Im lặng như vậy, không có xoay người rời đi, đã là đang cố gắng kiềm chế đi. Bên trong phòng trấn định thần kỳ, thủy chung không có ai mở miệng nói chuyện, dường như muốn một mực tẻ ngắt như thế, cũng không biết là người nào, đánh bạo thử rời đề tài, mở miệng nói một câu. Tí nữa chúng ta đi KTV ca hát không? Tịch Giản Cận lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, thấy tất cả ánh mắt bạn học nhìn mình, đều là mang theo vài phần né tránh, anh cũng rất tùy ý cười cười, sau đó nghiêng thân thể cầm lấy cái ly cùng Bạc Sùng Nhi đụng đụng tự nhiên hào phóng dơ lên uống một hơi cạn sạch. Động tác lưu loát giống như chuyện này mới vừa nãy chưa từng phát sinh. Bạc Sùng Nhi khẽ rũ mắt cô âm thầm mà cắn răng, cũng theo đó giơ ly rượu lên, nhẹ nhấp một miếng. Người Pi phản ứng cơ trí nhanh chóng đem hai người bọn họ tách ra, tiếp tục ồn ào, náo đến phần lớn cũng uống có chút nhiều, mới hẹn địa điểm KTV túm năm tụm ba rời đi ở chỗ kia tập hợp. Thời điểm Bạc Sùng Nhi đến, Tịch Giản Cận đã ngồi ở bên trong rồi, bên cạnh vây quanh mấy người uống rượu quá nhiều, cầm lấy cái mic hát lên một ca khúc. Cách chương,